Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, không chim lưu. Ryosaki hoàn thành báo thù. Cái gọi là đưa hàng đi Phong Chi Quốc nhiệm vụ tự nhiên cũng liền hủy bỏ. Dù sao đây vốn chính là một cái gậy ông đập lưng ông trò xiếc. Cho nên Kakashi cũng sẽ không cần hao tổn phí đa dư thời gian đi Phong Chi Quốc. Dù sao Ryosaki đã đem nhiệm vụ hoàn thành thư tín giao cho Kakashi. Nhiệm vụ kỳ hạn nhiều hơn 10 ngày trống không? Kakashi không có tính toán trực tiếp về thôn. Bởi vì không tốt giải thích. Nếu như tướng phát sinh sự tình toàn bộ giải thích một lần. Đời thứ ba bên kia khó tránh khỏi có sẽ có chút vướng mắc. Dù sao tại thôn bên ngoài tự mình thu lấy thế lực cũng không phải một cái yêu quý Konoha người. Chuyện nên làm, Kakashi đối Konoha tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ác ý. Lần này càng là một cái ngoài ý muốn. Nhưng là có một số việc là giảng không rõ ràng. Cùng gây nên hoài nghi. Không bằng coi như cái gì đều không có phát sinh. Cho nên Kakashi quyết định đem chuyện này giấu giếm xuống tới. Dù sao chuyện này nói lớn không lớn, nói tiểu không nhỏ, Kakashi ngược lại cũng không sợ chuyện này tiết lộ ra ngoài. Kim Nhẫn thôn chỉ là một cái thôn nhỏ, không có người nào sẽ đi chú ý nó. Coi như chú ý, cũng sẽ không nghĩ tới sự tình hôm nay cùng Kakashi có quan hệ. Dù sao Kakashi nhiệm vụ chỉ là bảo vệ thương đội, mà hai người này chỉ là xui xẻo cường đạo mà thôi. Không có tính toán lập tức về Konoha. Kakashi cũng không có đi Kim Nhẫn thôn dự định. Dù sao đi liền khó tránh khỏi sẽ lưu lại vết tích. Kakashi không nguyện ý sinh thêm sự cố. Có cái này thời gian rỗi. Không bằng nhiều tu luyện mấy ngày. Cho nên, tiễn biệt về thôn Ryosaki về sau. Kakashi liền tại trong rừng rậm tìm cái địa phương. Chuẩn bị tu hành mấy ngày. Tại rừng rậm nơi nào đó. Kakashi chính đang điên cuồng làm lấy huấn luyện, mặc dù nhưng đã là hàn phong xào xạc thời tiết, nhưng là Kakashi khắp khuôn mặt là mồ hôi. Kakashi không ngừng mà thở hổn hển, hiển nhiên cũng không thoải mái, chỉ là thân thể nhưng thật giống như không biết dã rời. Càng không ngừng làm lấy đồng dạng một động tác, mệt nhọc đang không ngừng tích lũy. Kakashi cảm giác được thân thể đạt tới cực độ mệt mỏi bên trong. Lúc này, Kakashi cũng ngừng lại, thể nội chakra thuận bát môn độn giáp lưu động phương hướng cấp tốc chuyển động. Kakashi nhắm mắt lại, tựa hồ cảm thấy lực lượng đang không ngừng tăng trưởng. Bỗng nhiên, Kakashi mở ra mắt phải, trong miệng khẽ quát một tiếng, mở cửa, mở, thể nội tựa hồ có một cái nào đó chốt mở mở ra. Đầu não một mảnh thanh minh. Toàn bộ thân thể tố chất tựa hồ cũng đạt được tăng lên cực lớn. Một lát về sau, Kakashi cảm thấy thân thể vô cùng suy yếu. Thể lực chống đỡ hết nổi. Quỳ một chân trên đất. Hô, hô, rốt cục mở ra đệ nhất môn. Loại cảm giác này, tố chất thân thể tăng cường không ít a. Mà lại, tựa hồ chakra cũng đã nhận được trình độ nhất định tăng lên. Quả nhiên. Tăng cường tố chất thân thể cũng có thể đề cao mạnh chakra lượng. Cùng gai học tập bát môn độn giáp. Kakashi rốt cục tại hôm nay hoàn thành bát môn độn giáp đệ nhất môn. Cũng coi là có nhất định thành tựu. Không biết gai biết Kakashi ngắn ngủi trong vòng vài ngày liền đã luyện thành đệ nhất môn sẽ là. Dạng gì tâm tính. Muốn biết đệ nhất môn mặc dù không khó. Nhưng là lúc trước gai cũng là dùng gần 2 tháng mới nắm giữ. Quả nhiên, trên thế giới này đáng sợ không phải thiên tài, mà là thiên tài còn càng thêm cố gắng. Kakashi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục thể lực. Một khắc đồng hồ về sau, tiêu hao thể lực dần dần khôi phục. Chakra cũng một lần nữa ngưng tụ. Mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là Kakashi cũng có hành động năng lực. Đứng dậy, Kakashi vỗ vỗ bụi đất trên người. Lần này tu hành mục đích cũng coi là đạt đến. Tám cửa mở đệ nhất môn. Chính là Kakashi lần này tu hành mục đích. Thời gian còn thừa. Còn có thể làm điểm khác. Kakashi sờ lên ngân mái tóc màu trắng. Trong lòng có chút cảm khái. Tới thế giới này mình tựa hồ càng ngày càng truy cầu lực lượng. nhưng là không truy cầu có thể chứ? Không thể, không có lực lượng ở cái thế giới này chẳng những thân bất do kỷ, còn dễ dàng chết. Kakashi là một cái người sợ chết, chỉ ít hiện tại là cầm lấy sau lưng chỗ ngàn đình. Kakashi múa may theo gió, một bổ một chạm, đều là đao phong, so với vừa mới xuyên qua tới mình, hiển nhiên muốn thành thục nhiều. Thì triển đến cuối cùng một đao, Kakashi tiện tay tướng ngàn đình cắm ở trong đất bùn, kinh mạch trong cơ thể ẩn ẩn rung động. Kakashi cảm giác tựa hồ trên người mình huyệt đạo có chút biến hóa. Kakashi sững sờ, trong đầu linh quang lóe lên, loại cảm giác này, tựa hồ có thể thử một lần một chiêu kia. Nghĩ đến liền làm, hai tay kết ấn, màu lam lôi đình tại Kakashi trong tay phát sinh kêu to, giống như thiên điểu tề minh. Thiên điểu, Kakashi nhất là quen thuộc nhẫn thuật, cũng là Kakashi bản gốc nhẫn thuật. Luận đối thiên điểu hiểu rõ, trên thế giới này không có người so Kakashi càng hiểu hơn. Kakashi biết, thiên điểu chỉ là một cái hình thức ban đầu, liền giống với Rasengan đồng dạng, có vô hạn khả năng. Lôi thiết chính là một cái chứng minh thiên điểu có thể càng mạnh. Nhưng là Kakashi biết, thiên điểu ngoại trừ công kích bên ngoài, đồng dạng có thể làm phòng ngự sử dụng, làm đến công phòng nhất thể. Thiên điểu lưu, Kakashi xuyên qua đến nay, cũng từng thử qua cái này nhẫn thuật, nhưng lại thất bại. Cái này nhẫn thuật kỳ thật cũng không phức tạp, chỉ là tại thiên điểu cơ sở phía trên, đem nó bao trùm tại toàn thân, giảm bớt lực công kích, nhưng lại có phòng ngự hiệu quả. Đồng dạng là cấp A nhẫn thuật, nhưng là xuất kỳ bất ý phía dưới, là một cái 10 phần hữu dụng nhẫn thuật. Chỉ là cái này nhẫn thuật lại cần trên người một chút huyệt đạo phối hợp. Mặc dù không đến mức giống Hyuga ra như thế toàn thân huyệt đạo đều có thể phóng thích chakra, nhưng là cũng cần một ít huyệt đạo phối hợp. Dù sao cũng là từ toàn thân phóng thích thiên điểu, chỉ là trên tay có nhưng là còn thiếu rất nhiều. Trước đó Kakashi cũng là bởi vì trên người huyệt đạo còn không cách nào phóng thích chakra, cho nên mới không cách nào sử dụng. Nhưng là mở cửa mở ra tựa hồ tạo thành một chút kỳ lạ biến hóa. Mặc dù đại bộ phận huyệt đạo vẫn là không cách nào phóng thích chakra, nhưng là có một phần nhỏ huyệt đạo lại là có thể. Mà những này huyệt đạo dùng để thi triển thiên điểu lưu cũng đã đủ rồi. Kakashi tay trung thiên chim tùy ý, lẳng lặng cảm thụ trung thiên chim chakra tại thể nội lưu động. Loại cảm giác này, đúng, không sai, liền là loại cảm giác này. Kakashi khẽ quát một tiếng, thiên điểu lưu. Trong lúc nhất thời, Kakashi trong tay thiên điểu cấp tốc thu nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Mà một giây sau, Kakashi toàn thân cao thấp đều bao trùm lấy màu lam lôi đình. Lam quang chiếu rọi phía dưới, Kakashi phảng phất lôi thần đồng dạng. Kakashi trong mắt để lộ ra vẻ hưng phấn. Đây là xuyên qua đến nay, Kakashi lần thứ nhất bằng vào năng lực của mình, tướng một cái nhẫn thuật sáng tạo ra đến. Chim hót thanh âm vang vọng tòa này không người rừng rậm. Bầy chim lướt qua, giống như tại chứng kiến lấy một vị lôi đình vương giả sinh ra. Kakashi nắm chặt tay phải, thiên điểu lưu lập tức tiêu tán. Mặc dù thiên điểu lưu chỉ là một cái cấp A nhẫn thuật, nhưng là đối với Kakashi tới nói lại ý nghĩa phi phàm. Nó cho Kakashi càng nhiều lòng tin, là thời điểm cần phải trở về. Kakashi tự lẩm bẩm, chuẩn bị trở về Konoha. Chỉ bất quá lúc này Kakashi so trước đó càng nhiều hơn một phần lòng tin. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.